Em ấy thuộc về tôi. Chương 34, tâm trạng khi yêu. Gocchuyenaudio.com. Đến đây đi, dù sao ở nhà cậu cũng không có việc gì để làm, không thì ra ngoài uống rượu với mình. Đây là nội dung cuộc trò chuyện với Hoắc Chăn Chăn trong 3 ngày nay, bám giết không tha và rất kiên trì. Tiếng ồn ào của nam và nữ xuyên qua tai nghe truyền vào trong tai, hiển nhiên là Hoắc Chăn Chăn đang nháo ở bên kia. Khương Tử xuống xe, đẩy cửa vào nhà, cậu nói sẽ tìm cách giải quyết chuyện của Tiểu Á, chính là như vậy. Mỗi ngày sống mơ mơ màng màng là giải quyết sao? Tiểu bảo bối, đang nói cái gì vậy? Hoắc Chăn Chăn nuốt xuống nửa ngụm rượu, mình đây là tận hưởng lạc thú trước mắt, Tiểu Á là ai, đâu ra bản lĩnh lớn như vậy, có thể ảnh hưởng đến mình sao? Khương Tử vạch trần nàng, vậy thì mấy ngày nay cậu có đến phòng làm việc hay không? Chậc chậc chậc, Hoắc Chăn Chăn xoa thái dương trốn tránh không nói, chỉ tiếp tục xúi dục Khương Tử đi ra ngoài. Mình hỏi cậu có đến hay không? Lộc Đồng không có ở nhà, cậu ra ngoài đi chơi với bọn mình, không tốt hơn so với ở nhà một mình sao? Tất cả những người ở đây, hầu hết cậu đều quen biết. Khương Tử 3 ngày như một từ chối nàng, lười vận động. Hoắc Chăn Chăn đại kinh tiểu quái, sẽ không đến mức đó chứ, Lộc Tổng đi công tác vài ngày. Sao cậu lại lười đến như vậy, buồn bã đến ỉu siêu rồi phải không? Khương Tử, cái logic gì đây, ở chỗ nào, làm gì có? Hoắc Chăn Chăn lo cho chính mình nói, trước kia cũng chưa thấy cậu dính cô ấy nhiều như vậy nha. Khương Tử, Hoắc Chăn Chăn, chẳng lẽ bị đôi tất chân của Đồng Chân Ni kích thích sao? Tốt nhất cậu vẫn nên uống ít đi, chỉ mới vài giờ thôi mà cậu. Đã say thành như vậy, Khương Tử đứng trước bể cá thuận tay ném ít thức ăn cho mấy con cá nhỏ. Hoắc Chăn Chăn, ồ, Hoắc Chăn Chăn, nói thật đi, hiện tại cậu đặc biệt rất hồi hộp khi đối mặt với Lộc Hành Tuyết phải không? Khương Tử cảm thấy hôm nay cô không thể nói chuyện nữa, không hổ là bạn thân, Hoắc Chăn Chăn chính là có cách biện pháp làm suy nghĩ của cô rối tung như nhảy disco. Cô thật sự là bởi vì chia xa với Lộc Hành Tuyết nên bất cứ chuyện gì cũng đều không muốn làm. Khi Lộc Hành Tuyết ở nhà các nàng cũng không thấy mệt mỏi khi ở bên nhau cả ngày, có khi họ không gặp nhau từ sáng đến tối. Nhưng khi Lộc Hành Tuyết đi vắng, cô thậm chí còn cảm thấy đồ ăn của dì Trang làm không còn ngon miệng như trước nữa. Luôn không nằm trong dự liệu, liền nghĩ đến Lộc Hành Tuyết, nghĩ nàng bây giờ đang làm gì, nghĩ nàng ăn. Ngủ đúng giờ không, hiện giờ nàng rảnh không, hay là nàng cũng nghĩ như vậy về mình phải không? Những con cá đang tranh giành thức ăn trong bể, Khương Tử liền có suy nghĩ, quay một đoạn video ngắn về chúng và gửi cho Lộc Hành Tuyết. Không lâu sau cô nhận được câu trả lời của Lộc Hành Tuyết. Còn em thì sao, đã ăn cơm chưa, đã ăn, Khương Tử mỉm cười ngồi xuống ghế sofa cầm điện thoại di động gõ một hàng chữ, hôm nay cô đã làm gì vậy? Trước khi nhấn nút gửi, Khương Tử nhận ra rằng điều này không thích hợp lắm, giống như đang muốn Lộc Hành Tuyết báo cáo hành trình của nàng cho cô, vì vậy liền đem xóa tất cả. Khung trò chuyện cho thấy Lộc Hành Tuyết đang gõ chữ, Khương Tử nhìn chằm chằm vào màn hình và chờ đợi, 1 giây, 2 giây. 5 giây sau, lời nhắc nhập kết thúc và không có nội dung mới xuất hiện trong hộp thoại. Khương, Tử, cô thoát ra và đi vào, làm mới liên tục rồi lẩm bẩm, điện thoại bị hỏng rồi sao? Tin nhắn mới của Lộc Hành Tuyết cuối cùng cũng xuất hiện trong khung trò chuyện. Đó là một đoạn ghi âm, máy bay chuẩn bị cất cánh, tôi sẽ liên lạc với em sau khi hạ cánh. Tôi phải ở thành phố B 2 ngày, em phải chăm sóc nhà cửa thật tốt, rốt cuộc đó là cái gì, giọng điệu dỗ ngọt tiểu bằng hữu sao? Khương Tử trong nháy mắt nóng bừng cả mặt, lập tức ném điện thoại đi thật xa. Cô đá dép lê rơi xuống, che mặt ngã xuống ghế sofa, dùng gót chân dẫm lên tay vịn ghế sofa, nửa phút sau cô mới bình tĩnh lại, dường như không có việc gì cầm điện thoại lên. Lên đường bình an, Khương Tử lạnh lùng mở miệng nói, cũng là một đoạn ghi âm. Thời gian đã 9 giờ rưỡi tối, Khương Tử đang sắp xếp lịch trình công việc mà Tiểu Trần gửi. Đến, đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ nước ngoài, người ở đầu dây bên kia ân cần gọi cô. A Tử, sư mẫu, đã lâu không liên lạc, người cùng lão sư đều khỏe sao? Khương Tử kinh ngạc để máy tính sang một bên, trước kia Khương Lâm bắt cô học chơi piano, không chỉ tìm cho cô một nghệ sĩ piano nổi tiếng để dạy, mà ngay cả điều luật sư chỉnh âm cũng đều là số 1. Tuy nhiên, Khương Tử không hứng thú lắm với việc chơi đàn, thay vào đó, điều luật sư chỉnh đàn đã tháo cây đàn ra và chỉnh sửa từng giai điệu một có thể làm cho cô ngoan ngoãn bất động từ đầu đến cuối. Vị điều luật sư chỉnh âm kia, sau này đã trở thành lão sư điều luật của Khương Tử, dốc lòng hướng dẫn, trau dồi đào tạo cô. Khương Tử là vì được ông ấy đề cử mạnh mẽ, mới có thể được phá lệ trở thành tổng giám của công ty điều luật. Khi tuổi còn trẻ như vậy, Sau khi lão sư lớn tuổi, thính giác cũng dần kém đi, con gái lại ở nước ngoài phát triển, ngay sau khi dự đám cưới của Khương Từ cùng với Lộc Hành Tuyết, ông đã cùng vợ chuyển ra nước ngoài. Lần gần nhất Khương Từ nhìn thấy họ cũng là trong chuyến lưu diễn toàn cầu cùng với ban nhạc của Diệp Văn Đào, bớt thời gian đi thăm họ một chuyến. Bọn ta đều tốt, con đừng lo lắng, ta hôm nay gọi điện thoại cho con cũng không có việc gì, chỉ là gần đây bọn ta rất nhớ con, muốn nghe giọng nói của con. Thứ hai. Chấm, nay con đã đến, còn mang theo một đống lễ vật, làm sư mẫu của con cao hứng, miệng đều không khép lại được. Lão sư ở bên cạnh cắt ngang xen vào. Sư mẫu, ai ra? Ông nghĩ tôi là loại người như vậy sao? Tôi nào có nhìn đến lễ vật mà cao hứng, rõ ràng là bởi vì nai con. Ông già đến tột cùng là biết cách, nói chuyện không vậy, chuyện tiên hiệp lão sư tất nhiên là tôi biết bà cao hứng khi nhìn thấy nai con, nhưng bà cũng rất cao hứng khi nhận lễ vật mà. Tôi có chỗ nào nói không đúng, sư mẫu trọng điểm chính là ông không đúng. Hai người lập tức khuấy động ở đầu bên kia điện thoại, Khương Từ mở loa ra ngoài, trong lòng có một cầu ngọt ngào nhu hòa, khóe môi khẽ cười. Trước đó cô cũng đã cân nhắc xem có nên làm phiền Lộc Hành Tuyết đi thay cô một chuyến hay không, biết rằng lịch trình của Lộc Hành Tuyết rất dày đặc nên cô không có mở miệng ra. Ai có thể dự đoán được là Lộc Hành Tuyết lại chủ động đi. Vô tình nhìn qua lịch trình công tác, Khương Từ tinh ý bắt gặp hai chữ thành phố B, cô cúi sát vào màn hình đọc tin nhắn này ngay từ đầu, đây chỉ là một đơn hàng hẹn trước rất bình thường, loại đơn hàng kiểu này nói chung. Thường không gửi đến cho cô, không biết Tiểu Trần như thế nào lại gửi vào. Khương Từ vuốt chuột đem tin nhắn này lướt qua, nói chuyện với lão sư bọn họ được 10 phút, Khương Từ tắt máy, chuẩn bị nghỉ ngơi. Điện thoại trên bàn lại bắt đầu rung lên, trên màn hình hiện lên một dãy số lạ, Khương Từ kết nối, giọng điệu của bên kia như thể đã ăn thuốc nổ. Lộc Hành Tuyết đâu? Khương Từ di chuyển điện thoại ra để kiểm tra dãy số, có phải là Đồng Chân Ni? Nhiều năm trôi qua cô và Đồng Chân Ni chưa bao giờ liên lạc với nhau, tự nhiên cũng chưa từng lưu số của nhau. Cô ấy đi công tác. Khương Từ ăn ngay nói thật, Đồng Chân Ni cô ấy đi công tác không mang theo di động. Đây là cái vấn đề gì? Khương Từ bị nàng hỏi một cách khó hiểu được, có mang theo, Đồng Chân Ni nổi trận lôi đình, vậy tại sao cô ấy không trả lời điện thoại hoặc trả lời tin nhắn của tôi? Đồng Chân Ni vẫn là còn đang muốn dụ dỗ Lộc Hành Tuyết. Khương Từ vừa bực mình vừa buồn cười, cô ấy ở trên phi cơ, cô muốn liên lạc cô ấy, chờ 10 giờ sau đi. Đồng Chân Ni tức muốn hộc máu, 3 ngày nay cô ấy vẫn luôn ở trên phi cơ. Tôi đã tìm cô ấy 3 ngày, cô ấy cũng không có phản ứng gì. Khương Từ ồ, Đồng Chân Ni liền đem trò chuyện cắt đứt. Khương Từ ngồi ở mép giường, đôi mắt đen lúng liếng chuyển động, cúi đầu mở cửa sổ trò chuyện với Lộc Hành Tuyết. Cô đã chuyển giọng nói của Lộc Hành Tuyết thành văn bản, sau đó chụp ảnh màn hình lịch sử trò chuyện gần đây nhất giữa hai người, nhưng vì xấu hổ cô đã ghép câu cuối cùng của giọng nói. Cấu chỉ cũng được, khoe khoang cũng được, Khương Từ gửi những bức ảnh cho Đồng Chân Ni. Sau, khi làm xong việc này, Khương Từ thầm đếm trong lòng 3, 2 và 1, quả nhiên Đồng Chân Ni đã gọi lại trong vòng 1 giây. Khương Từ không nhận cuộc gọi, Đồng Chân Ni cũng không thuận theo mà quấy rối cô, Khương Từ liền đem điện thoại đặt ở chế độ im lặng. Sau 17-8 cuộc gọi nhỡ, cuối cùng Đồng Chân Ni cũng bỏ chạy. Lão nương không cùng các người chơi nữa. Khương Từ khóa màn hình điện thoại, trong bóng tối ôm búp bê mèo ngã ở trên giường, một đôi mắt tươi cười sáng lấp lánh. Sáng sớm hôm sau, Khương Từ liên lạc với Tiểu Trần. Tôi thấy một trong những hành trình mà em đưa cho tôi là đến thành phố B. Tiểu Trần chột dạ nói, Khương Tổng Giám, em lúc sau liền phát hiện sai sót này sau khi gửi cho chị vào tối hôm qua, nhưng cũng không nói cho chị biết vì quá muộn. Em biết chị không muốn tiếp loại đơn này, em sẽ lập tức sửa ngay, Khương Từ tôi có thể đi. Tiểu Trần hoài nghi chính mình nghe lầm, chị đi, Khương Từ tôi sẽ đi, nhưng hãy điều chỉnh thời gian sang buổi chiều hôm nay, tôi sẽ xuất phát ngay bây giờ. Tiểu Trần như lọt vào trong sương mù, vâng vâng, được Khương Tổng Giám còn yêu cầu về phòng ở thì sao? Chuyện này có thể cùng liên lạc với bên kia, Khương Từ không cần, đối phương cứ dựa theo tiêu chuẩn mà trả phí điều luật. Tiểu Trần hiểu rõ, người kia cũng quá may mắn đi. Khương Tổng Giám, chị là vừa lúc có việc nên mới đến thành phố B luôn sao? Khương Từ cười nói, phiền em gửi qua giúp tôi lịch trình ngày mai. Tiểu Trần, vâng, Khương Từ chỉ đơn giản là thu dọn hành lý và đặt một chuyến bay đến thành phố B, trên đường đến sân bay cô hỏi trợ lý Diêu. Các người ở khách sạn nào của thành phố B, trợ lý Diêu không? Nói hai lời liền gửi số phòng của khách sạn của Lộc Hành Tuyết cho Khương Từ. Muốn giữ bí mật đúng không? Khương Từ cười nói, cảm ơn tương đương. Thời tiết ở thành phố B rất xấu, gió thổi mạnh còn u ám, nhưng tâm trạng của Khương Từ rất tươi tỉnh. Sau khi hoàn thành công việc, cô từ chối những khách hàng muốn mời mình đi ăn tối, và trực tiếp bắt taxi đến khách sạn để tìm Lộc Hành Tuyết, gõ cửa phòng mấy lần, không nhận được phản hồi, Khương Từ đoán có lẽ Lộc Hành Tuyết vẫn còn đang xã giao bên ngoài. Dù sao cũng muốn tạo bất ngờ cho nàng, nên không hẹn trước. Vào lúc này không có ở đây, vậy thì từ từ rồi lại đến. Khương Từ cũng đã đặt một phòng ở đây, sau một ngày bận rộn cũng đã đến lúc nghỉ ngơi. Nghĩ đến đây, Khương Từ xoay người kéo vali định rời đi, nhưng cửa khẽ vang lên động tĩnh, ngay sau đó từ bên trong có người mở cửa ra. Khương Từ, Lộc Hành Tuyết mở cửa, đôi môi đỏ mỏng khẽ mở, nhìn về phía Khương Từ và hành lý dưới chân, bộ dáng có chút kinh ngạc. Nàng đang mặc một chiếc áo choàng nhung sẫm mềm mại, có thể nàng vừa mới tắm xong, phần đuôi tóc vẫn chưa khô và đang xõa trên vai. Hai mắt Khương Từ sáng lên, bất chi bất giác mỉm cười. Tình cờ tôi cũng đi công tác ở thành phố B, biết cô ở đây nên qua đây chào cô một tiếng. Đúng lúc này, trong phòng vang lên một giọng nữ nũng nịu truyền ra. Bên ngoài là ai vậy? Editor, hôm nay là 11/09 là sinh nhật của em, như đã hứa em sẽ up 2 chương. 2 chương này mọi người bình chọn lên 100 luôn nha, xem như là lời chúc gửi đến em. Hi hi, 2 chương này tâm trạng của A Từ khá là đáng yêu, cách chương.